Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, tín ngưỡng không phải chuyện xấu. Đầu óc càng là đồ tốt hơn. Một lần nữa Pháp Ân Chùa Quảng Trường đã trải nghiệm đếm rõ số lượng vạn người lớn trên sân bóng fan hâm mộ bóng đá áo trắng như tuyết. Đồng loạt niệm kinh trợ uy. Bạch Hạo Nam càng thêm xác định Thụy Đại Sư nhìn trúng thứ năng lực này của mình. Bởi vì tới dẫn đội giới thiệu hòa thượng, nói nơi này bình thường chủ yếu đều là bảo trì tại vạn người tả hữu quy mô. Cho tới nay tầm 10 năm, 5-6 vạn người cảnh tượng hoành tráng, cũng liền làm 3 lần. Không thể không nói mỗi làm một lần vẫn là hao tổn của cải to lớn. Mấy vạn người ăn uống ngủ nghỉ. Dù là có những này tín đồ cung phụng, kia cũng không phải cái tiểu tiêu hao số lượng, tối thiểu đối với mảnh này to lớn quảng trường, bày ra mấy vạn người cùng một chỗ tu hành rung động tràng diện. Kỳ thật đều là khả năng thu xếp xếp hàng vài giờ thậm chí mấy ngày. Có thể bảo trì cá biệt giờ cũng không tệ, mấy vạn người còn không phải kỷ luật nghiêm minh quân đội. Rất khó làm được đều nhịp. Bạch Hạo Nam tại trận chung kết lúc sau đã trải nghiệm qua. Nhưng hiển nhiên sân bóng loại này mỗi lần tranh tài đều có thể tùy tiện tụ tập lên mấy vạn người. Hơn nữa còn là tự hành đến tự hành đi. Lại dựa theo sân bóng khán đài chỉnh tề phân bố hình thành hồng đại cục diện. Có thể nói là tối chuyên nghiệp hóa đem loại này cỡ lớn hội nghị nhẹ vốn hóa. Lúc này liền lộ ra mảnh này tuyệt đại quảng trường bên trên ngay cả chỗ ngồi đều không có. Vùng đất bằng phẳng ở phía trên muốn đem mấy vạn người sắp xếp chỉnh tề là ngu dường nào ép sự tình. Đẹp mắt là đẹp mắt, hùng vĩ cũng rất mênh mông. Nhưng là so với sân bóng kia đã kéo dài trên trăm năm mấy vạn người sân bóng làm sao phân bố khán. Đài, thông đạo, nhà vệ sinh. Làm sao ngay ngắn trật tự tự động tiến vào. Trước mắt đây hết thảy lại lộ ra là như vậy lý tưởng hóa nghiệp dư. Đặc biệt là nhìn thấy lại có thể như cánh tay chỉ điểm chỉ huy lên toàn trường mấy vạn người biểu. Hiện ra khổng lồ như vậy quần thể lực lượng về sau. Thụy Năng Đại Sư cái này rõ ràng có chút thích cảnh tượng hoành tráng ra hòa. Khẳng định đối Bạch Hạo Nam loại này thông qua bóng đá trưởng khống cảnh tượng hoành tráng thủ đoạn. Có chút thèm nhỏ dãi, chẳng những không tốn tiền, còn có thể thông qua thu lấy vé vào cửa thu lợi. Ẩn ẩn nhưng có đầu vàng óng ánh tiền mặt con đường đã bố trí tại Bạch Hạo Nam cùng Thụy Năng Đại Sư. Giữa, hoan nghênh Pháp Ân Chùa Tăng chúng từ bãi đỗ xe liền bắt đầu. Điểm ấy so trời Long Lão Pháp Sư khi đi tới đợi là cách biệt một trời. Phật Liên Hội các đầu lĩnh còn thu được xe điện vận chuyển phúc lợi. Bạch Hạo Nam lại khăng khăng yêu cầu dẫn các cầu thủ đi bộ quá khứ. Vị kia điện tín công ty ông chủ lần nữa quay đầu nhìn một chút cái này sẽ chỉ nói Hán ngữ hòa thượng. Không sai, Bạch Hạo Nam cùng đội viên của mình nhóm thậm chí đều không cách nào dùng ngôn ngữ giao lưu. Không biết là sai lầm còn là cố ý an bài, đã từng Bạch Hạo Nam bên người ba người thông dịch, đều không ở bên người, hiện tại cũng không có hướng Pháp Ân Chùa yêu cầu đến người thông dịch. Bạch Hạo Nam cứ như vậy đi theo dẫn đường hòa thượng, mang theo 20 tên lòng mang sùng kính Phật môn cầu thủ cùng một chỗ, đi lên kia tòa cự đại bình đài, không có ngôn ngữ giao lưu. Vậy cũng không cần ngôn ngữ đi. Bạch Hạo Nam chỉ là muốn dùng loại phương thức này đến xem nhìn mình đám cầu thủ. Lúc này hắn rốt cục cũng có thể cảm nhận được trời Long Lão Hòa Thượng mang mình tới mục đích. Chính là muốn nhìn xem đối mặt mình dạng này hiếm thấy nhân gian kỳ tích. Lại nhận bao lớn tâm lý xung kích. Vẫn sẽ hay không kiên trì vốn trong lòng đồ vật. Chỉ bất quá Bạch Hạo Nam có thể là trong lòng nguyên bản liền không vật gì. Nhìn cũng liền nhìn, thấy qua việc đời hắn không đến mức bị như thế cái cự đại quảng trường liền khiến cho thế giới quan đều lật đổ, nhưng là đối tuổi trẻ các hòa thượng, vậy liền không đồng dạng, không có thói quen truyền thống kiến trúc, không có khắp nơi có thể thấy được Phật môn kệ ngữ. Thậm chí ngay cả chùa miếu thường gặp màu đỏ kim sắc đều không có. Liền là một mảng lớn to lớn quảng trường cùng trong lúc này màu trắng quái dị kiến trúc. Còn có kia đỉnh kim sắc viên cầu. Bạch Hạo Nam chắp tay trước ngực đi tại đội ngũ khía cạnh. Dùng thủ thế liền có thể yêu cầu các hòa thượng xếp thành chạy bộ hai nhóm. Kỳ thật cùng buổi sáng ra ngoài hóa duyên thời điểm đội ngũ cũng kém không nhiều. Lúc này cực kỳ thuận tiện hắn quan sát những này cầu thủ biểu hiện trên mặt. Bối rối ngạc nhiên nhìn xem phương xa kia meo meo kiến trúc cũng có. Khó có thể tin vẫn ngắm nhìn chung quanh cũng có. Nhưng càng nhiều hòa thượng vẫn là trợn mắt hốc mồm không ngừng đưa ánh mắt tại viễn cảnh cùng long. Bì trên thân giao thế. Không đoạn giao đổi nhìn. Đây là vận động viên hoặc là nói hoạt động bóng đá viên một cái cực kỳ thường gặp vô ý thức phản ứng. Chân chính nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên trong lòng đều có loại thâm căn cố đế huấn luyện viên. Chí thượng ý thức, cái này cùng quân đội tiểu tốt tử nhìn tướng quân ánh mắt không sai biệt lắm. Nhìn trực tiếp truyền hình trận bóng thời điểm, rất dễ dàng bắt được chi tiết này. Cho dù là rất nhiều hàng hiệu cầu thủ, tại nổ bắn ra đánh bay, uể oải sai lầm, dẫn bóng bị cướp. Ô Long đá tiến nhà mình cầu môn thời điểm, bọn hắn đều có cái vô ý thức nhìn lén huấn luyện viên tịch cử động. Dù là cách mấy chục hơn trăm mét trên thực tế thấy không rõ huấn luyện viên biểu lộ. Nhưng trong lòng bọn họ là cực kỳ để ý huấn luyện viên lúc này phản ứng. Bởi vì thực chất bên trong liền là phục từ loại này thượng hạ cấp quan niệm. Chỉ có số người cực ít khả năng từ bỏ loại này luân lý quan hệ. Bạch Hạo Nam là bình tĩnh, chấp tay hành lễ hắn từ ánh mắt đến thân thể đều là bình tĩnh. Bình thường bước chân tiến lên, bình thường thái độ đối mặt dẫn đường hòa thượng tràn ngập tự hào ba hoa chích chòe. Chân chính làm được mắt điếc tai ngơ, dù sao hắn lại nghe không hiểu đối phương chít chít bên trong quang quác on and nói cái gì. Liền là dọc theo con đường tiến lên. Thỉnh thoảng bên mặt đều là tại quan sát trong đội ngũ cầu thủ. Có thể nói hắn loại này bình tĩnh lập tức liền có thể truyền lại đến cầu thủ trên thân. Nhìn hắn, lại nhìn xa xa kỳ cảnh, lại quay đầu nhìn long bì, lại nhìn viễn cảnh, nhiều lặp đi lặp lại mấy lần. Loại kia rung động liền như kỳ tích biến mất, trong lòng cũng liền có thể bình phục lại. Đây chính là tấm gương lực lượng. Vì cái gì có chút huấn luyện viên bóng đá thích đứng tại bên sân hò hét gào thét. Kỳ thật trên trận chạy trùng sát cầu thủ căn bản nghe không được hắn làm cái gì. Nhưng chỉ cần đám cầu thủ quay đầu, liền có thể trông thấy cái kia ngôn ngữ tay chân cực kỳ phong phú huấn luyện viên ngay tại tinh lực. Tràn đầy hiện ra động tác, trong lòng có thể hay không liền có thêm ta đấu trí đâu. Đặc biệt là so sánh có chút huấn luyện viên sẽ chỉ ngốc ngốc ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Bất lực hai tay ôm đầu gối khẩn trương gặm ngón tay. Loại kia dù là ngồi cũng là ngạo mạn, chắc chắn, khí định thần nhàn huấn luyện viên. Ai có thể cho cầu thủ truyền lại càng nhiều lòng tự tin cùng cầu thắng dục vọng đâu. Bạch Hạo Nam không hiểu phức tạp lực lượng tinh thần. Nhưng là hắn đối loại này huấn luyện viên có thể truyền lại năng lượng. Quá quen thuộc, lão Trần liền là vĩnh viễn tại kia cùng cái mèo cầu tài giống như nguy nhưng bất động. Cho nên, thần kỳ, hơn phân nửa cầu thủ thế mà liền rất nhanh bình tĩnh xuống tới. Chấp tay hành lễ cũng không nhìn xa như vậy cảnh. Cúi đầu yên lặng đi theo huấn luyện viên tiến lên. Đội ngũ từ chúng tâm lý lại để cho số ít người lập tức cảm thấy đoàn thể ổn định. Dù là có mấy cái có chút kinh thán không thôi, ở chung quanh người tất cả đều ổn định lại bầu không khí bên trong. Tự nhiên cũng liền lặng lẽ thu liễm, đi đến này tòa đỉnh núi đỉnh cái điểm kiến trúc có một hai bên trong khoảng cách. Cầu thủ đội hình không chút nào thấy hỗn loạn. Đi xuyên qua buổi chiều trống rỗng quảng trường khổng lồ bên trên. Lộ ra phá lệ chướng mắt. Mãi cho đến chậm rãi đến gần kiến trúc. Thấy rõ phía trên làm thành từng vòng cầu thang bàn trang điểm dai. tuổi trẻ các hòa thượng đã đều có thể không hết nhìn đông tới nhìn tây đồ nhà quê dạng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí so trời long lão hòa thượng mang theo Bạch Hạo Nam đến thời điểm hiệu quả còn tốt. Rốt cuộc khi đó Bạch Hạo Nam chỉ có một người, hiện tại là quần thể. Mỗi cái đơn độc cầu thủ thân ở mình quần thể liền sẽ phá lệ có loại lực hướng tâm. Đặc biệt là loại này quá mức thật lớn tràng diện bên trong. Bên người mỗi đồng bọn đều là thân thiết như vậy, cùng từ đáy lòng tín nhiệm. Có đôi khi hoạt động bóng đá viên cũng rất dễ dàng ở đây bên trên sinh ra loại này ảo giác. Bạch Hạo Nam nghĩ đến đều muốn cho lão hòa thượng nhắn lại. Về sau lại mang đệ tử tới đây. Tốt nhất thành quần kết đội đến, mà kháng năng lực nhất định sẽ có tăng lên trên diện rộng. Dẫn đường hòa thượng tự nhiên không có mang theo những này thiên long tự các hòa thượng tiến vào kiến trúc chỗ cao nội bộ cái kia cao cấp phòng nghị sự, mà là tại nền móng liền mang theo bọn hắn đi vào. Có cái cự đại hình khuyên thông đạo, cảm giác xe đều có thể lái vào đến loại kia. Cùng trong nước băng qua đường thông đạo dưới lòng đất không sai biệt lắm kích thước. Nhưng mặt đất, mặt tường, trần nhà tất cả đều là vật liệu đá. Mài đến sáng đến có thể soi gương cái chủng loại kia cao cấp vật liệu đá cảm giác cực kỳ xa hoa. Tia sáng dịu dịu chiếu sáng tự nhiên cũng liền để trên tường một vài bức bức họa lộ ra rất có cao. Cấp hành lang trưng bày tranh hương vị. Hoặc là dứt khoát nói là cái khoe khoang đại sảnh, dọc theo thông đạo dạng này đi qua, chỉ là nhìn những cái kia cao cỡ một người trên diện rộng bức họa ảnh chụp, cũng có thể làm cho khách tới thăm nổi lòng tôn kính. Bạch Hạo Nam lại nghĩ giật dây lão hòa thượng y dạng họa hồ lô là một cái. Tăng Vương lại tới đây thị sát ảnh chụp, tại người quân chủ này lập hiến chế quốc gia vương thất đến viếng thăm ảnh chụp. Mấy vạn tên tăng lữ tín đồ cộng đồng tu hành tràng diện. Ban đêm chi chít khắp nơi cảm giác toàn bộ chân trời đều hiện đầy chúc phúc ánh đèn tu hành tràng diện. Bên trên ngàn tên Phật Đà mang theo khổ hạnh tăng bộ dáng xếp hàng đi bộ tràng diện. Tín đồ nhóm lần lượt từng cái quỳ gối ven đường, cho khổ hạnh tăng nhóm dưới chân giải đầy hoa cúc cánh hoa tràng diện. Dù là Bạch Hạo Nam nghe không hiểu thái ngữ, xem không hiểu tranh vẽ bên trên văn tự giới thiệu, đều có thể xem hiểu những này khổ hạnh tăng tối thiểu đi bộ thật nhiều cây số. Mấy trăm hơn ngàn đi, bởi vì những cái kia người chung quanh trang phục biến hóa rất lớn. Nhưng vượt qua nhiều như vậy tràng diện, vậy mà đều có thể ven đường một mét không kéo quỳ đầy tín đồ. Ven đường giải đầy cánh hoa. Để Phật Đà nhóm đi thẳng tại màu vàng cánh hoa trên đường. Phật Đà nhóm vai gánh đỏ dù, gánh vác hóa duyên bao, mang trên mặt niêm hoa cười một tiếng hiền lành, trong mắt tràn đầy đối tiền đồ kiên định, còn có đặc tả đâu. Nhìn xem những cái kia thành kính tín đồ, nhìn xem kia khóe mắt chảy xuống vệt nước mắt, nhìn xem kia giống như hoa bên trong lăng ba vi bộ các tăng nhân. Thử hỏi loại tín ngưỡng này lực lượng là không phải cực kỳ để người rung động. Trời Long Hòa Thượng khổ tu có thể làm ra như thế lớn chiến trận đến a. Kém không chỉ cách xa vạn dặm. Dù sao Bạch Hạo Nam nhìn trong lòng liền có chút mỉm cười. Nhìn đến các chùa miếu lớn cái này tu hành kỳ thật cũng là liều phô trương. Liều đầu tư, liều nhiều tiền sự tình. Cầu thủ các hòa thượng lại có chút lúc than thở. Hắn nghĩ đều là thụy năng lão tiểu tử này nhưng thật cam lòng dùng tiền làm trang diện. Không thể phủ nhận những cái kia ven đường tín đồ có lẽ đều là thật tín đồ. Bọn hắn biểu đạt cảm xúc cũng là thật. Nhưng một đường nhìn qua như thế thức thống nhất chứa cánh hoa cái túi tại mỗi tấm hình bên trong. Đều cho Bạch Hạo Nam lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nghĩ đến chỉ là tại việc này đi mấy trăm hơn ngàn cây số ven đường bán cái này cánh hoa bao. Pháp chùa liền kiếm không ít tiền đi. Cái này có điểm giống cái gì? Trong vườn thú bán cho du khách cho ăn a. Chỉ có mua cánh hoa tìm tới vậy mới có thể biểu đạt mình đối Phật tổ kính yêu. vậy cũng là biến tướng cổ vũ dùng tiền. Pháp ân chùa tôn chỉ không phải dùng tiền càng nhiều liền càng đến gần thiên đường a. Lấy Bạch Hạo Nam loại kia gà tặc âm u tâm tính, thậm chí không ngại lại tổ chức một chi quét dọn đại đội. Phật Đà nhóm đi qua về sau lập tức đằng sau phái người đem cánh hoa quét dọn trang túi. Mấy chiếc nóc xe xe là đủ rồi. Làm cái quét dọn xe phần Phật hút đi vào. Sắp xếp gọn lại sớm cầm tới phía trước đi bán. Quả thực liền là một đống cánh hoa tuần hoàn bán. Làm ăn này làm được càng lâu. Đi bộ xuyên qua thời gian càng dài. Tiền liền kiếm được càng nhiều. Hảo sinh ý. Hảo sinh ý a, nghĩ thông suốt điểm ấy, Bạch Hạo Nam kém chút ha ha ha cười lên. Đợi đến trông thấy có đại phúc ảnh chụp là biểu hiện Thụy Năng đại sư tiên phong đạo cốt xuyên qua tín đồ tiếp nhận quỳ bái thời điểm, Bạch Hạo Nam nhưng từ kia cơ hồ ngang cao trong tấm ảnh trông thấy ven đường một mặt sùng bái lệ rơi đầy mặt thanh niên nữ tín đồ. Không phải liền là hôm qua cùng mình tại Sa Hoa khách sạn trên giường phiên vân phúc vũ mỹ nữ con. Lai a, nguyên lai cái này mẹ nó đều là diễn viên. Đồng dạng đồ vật, dạng này tỉ mỉ an bài trình tự du lãm xuống tới. Để cầu thủ các hòa thượng cảm nhận được liền là kính ngưỡng. Khả năng phổ thông tín đồ đã lâm vào sùng bái. Tại Bạch Hạo Nam nơi này hào không một chút nội tâm ba động. Thậm chí muốn cười, tông giáo có được hay không? Nhìn khắp thế giới mấy đại tông giáo thanh thế liền biết thị trường xác thực rất lớn. Có phải là thật hay không có Thượng Đế, Bồ Tát, Thần Tiên, đây không phải Bạch Hạo Nam có thể minh bạch thâm ảo đạo lý. Chính hắn là không tin, nhưng Thiên Long Pháp Sư bày ra tín ngưỡng lực lượng, an ủi dàn xếp tâm linh tông giáo. Tối thiểu tại Bạch Hạo Nam tiếp xúc phổ thông Thái Lan dân chúng trên thân là chính diện. Đại đa số người là cùng thiện, lễ phép lại tràn ngập đối với cuộc sống yêu quý. Nhưng cùng bán hàng đa cấp đồng dạng, niệm kinh hòa thượng hơi mang lệch ra điểm. Cái này phía sau ẩn chứa lực lượng khổng lồ cũng rất dễ dàng đi đường rẽ. Bởi vì tin tông giáo trí thông minh Bạch Hạo Nam hiện tại cảm giác cùng tin bán hàng đa cấp cũng không xê xích gì nhiều, đặc biệt là cái kia dẫn đường hòa thượng khàn cả giọng điên cuồng đồng dạng tuyên truyền giảng dài. Thái độ, liền là để Bạch Hạo Nam cảm giác đến vô cùng quen thuộc. Nếu là Trần Mỹ Quyên tới nói, hắn khả năng còn nhiều nhìn vài lần, ai thích xem như thế cái nói chuyện on ẻn mập hòa thượng. Toàn bộ đội ngũ dưới đất ghé qua một nửa hình tròn. Liền cùng lái xe tiến vào bàn quay từ cái thứ hai giao lộ tiếp tục đi thẳng đồng dạng. Đi ra tòa kiến trúc này, đối mặt chính là một mảng lớn cùng sân bay hàng đứng lâu đồng dạng liền khối kiến trúc. Liền là dùng loại kia màu trắng cái gì bố được paella kéo lên đến cảm giác là to lớn lều. Đêm hôm đó đêm xuống không chú ý tới, hiện tại hơi đi vào trong dạp. Ầm mang một chút lại là cảnh tượng hoành tráng, nguyên lai lớn mặt trời phơi, ban ngày thời điểm các tín đồ đều trốn ở chỗ này tụ tập niệm kinh a. Màu đỏ thảm có chút sân bóng chỗ ngồi sắp xếp ý tứ. Nằm ngang từng hàng, rất dễ dàng liền để các tín đồ xếp bằng ở phía trên lý giải chỉnh tề hàng ngũ đến. Liền từ bóng đá các hòa thượng tiến vào cái này lều lớn biên giới bắt đầu. Mấy chục đi, mỗi sắp xếp đều có mấy chục tên trên trăm tên nam nữ già trẻ áo trắng tín đồ ngồi xếp bằng niệm. Kinh, tràn ngập toàn phương vị đánh vào thị giác để người tự nhiên sinh ra kính ý. Đương nhiên, ở trong mắt Bạch Hạo Nam, cái này bất quá vẫn là ngàn người con vịt canh thăng cấp bản. Ai, đối với hắn làm sao lại khó như vậy mê hoặc đâu? Chẳng lẽ hắn thật sự là đạo tâm kiên cố thiên tuyển chi tử a? Tận lực che đậy che mình có chút mỉa mai ánh mắt. Xa xa nhìn sang, to lớn trần nhà phía trước, mấy ngàn thậm chí khả năng qua vạn tín đồ phía trước là màu vàng đám tăng lữ ngồi vào. Có to lớn màn hình điện tử cùng chung quanh treo đầy truyền lại thanh âm âm hưởng. mà phía trước nhất đương nhiên liền là đối mặt tín đồ nhóm đại sư. Một loạt đại sư ngồi tại ghế dựa cao đối mặt tất cả mọi người. Mà phía sau bọn họ trên bàn, một thanh kim sắc cái ghế, cùng Bạch Hạo Nam đi Bình Kinh kia hoàng cung tham quan nhìn thấy long ỷ kiểu dáng không sai biệt lắm, nhưng khi thế phân lượng kém rất nhiều phía trên, ngồi kính dâm đại sư. A, đúng, là Thụy Niệm đại sư. Nói sai muốn bị nhiều như vậy tín đồ một người một miếng nước bọt chết đuối. Bạch Hạo Nam bày chính thái độ của mình, trang nghiêm nghiêm túc chắp tay trước ngực, dọc theo màu đỏ thảm ở giữa rộng rãi đại đạo, hướng phía đại sư tiến lên. Hắn xác thực có diễn thần côn thiên phú, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.